Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, tiến vào Grand Flores. Thiết Lang kỵ sĩ đoàn tại Grand Flores sườn đông dừng lại chừng 10 ngày. Tại này 10 ngày bên trong, ban thông qua nhà mạo hiểm công hội triệu tập một nhóm mạo hiểm già. Hết thảy hơn 500 người. Thực lực từ hơn 20 cấp đến hơn 40 cấp không giống nhau. Cũng không có hơn 50 cấp giác tỉnh già. Dù sao, thực lực liền đại biểu cho giá trị bản thân. Thức tỉnh cường giả ủy thác phí tổn cũng không thấp. Bởi vì mạo hiểm giả xuất hiện, trong tiểu trấn hơi náo nhiệt một chút, cũng lộn xộn rất nhiều. Dù sao mạo hiểm giả bên trong rồng rắn lẫn lộn, mà tương đối mà nói rác rưởi nhiều hơn một chút. Đối với những người mạo hiểm kia gây chuyện tình huống, Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cũng tiến hành can thiệp, một lần lại một lần giải quyết mạo hiểm giả gây chuyện tình huống. Rennie đối với cái này cảm giác sâu sắc phiền chán. Rennie vốn là đối loại này mạo hiểm giả vô cùng mâu thuẫn, hiện tại càng phi thường chán ghét. Rác rưởi, cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngươi còn muốn phản kháng sao? Không một. Cẩn thận ta cho ngươi ném vào ngục giam bên trong, để ngươi vĩnh viễn ra không được. Rennie một cước đá vào một cái mạo hiểm giả chỗ cong gối, đem đá quỳ trên mặt đất. Ta là oan uổng, là mấy người này gạt ta tiền, ta mới cùng bọn hắn đánh nhau. Người mạo hiểm kia gọi lớn vào, còn dám rảo biện. Người nghĩ đến đám các ngươi những này rác rưởi mạo hiểm giả nói lời ta có tin hay không? Người loại người này ta đã thấy nhiều. Thành thật một chút, nếu không hiện tại liền cho ngươi chút khổ sở ăn. Rennie vừa nói, một bên hung hăng tại người mạo hiểm kia trên mặt đánh một quyền. Tiếp lấy tay còng tay đem người kia còng lại, xoay đưa đi sở thẩm phán, lại xử lý xong cùng một chỗ trị an sự kiện. Rennie cùng mấy tên vệ binh giao tiếp một chút, lần nữa về tới kỵ sĩ binh doanh bên trong, tiếp xuống tiến hành một lần huấn luyện. Lúc ăn cơm tối, ban hướng toàn bộ kỵ sĩ đoàn tuyên bố sáng sớm ngày mai sẽ tiến vào Grand Flores, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như tốt đẹp giấc ngủ, còn có tâm thái điều chỉnh, cùng một ít dược phẩm tiếp tế loại hình. Một đêm qua đi, kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người đúng giờ tập hợp, đứng tại kỵ sĩ doanh địa phía trước, chờ đợi những người mạo hiểm kia, nhìn xem những cái kia lục tục ngo ngoe đến giải rác mạo hiểm già. Rennie nhếch miệng, nàng đối với mình bọn người đế quốc tinh anh vậy mà cùng loại này tản mạn không kỷ luật rác rưởi cùng một chỗ hành động mà cảm thấy khó chịu, đồng thời nàng cũng vì đoàn trưởng vậy mà cho rằng bọn họ cần phải mạo hiểm người trợ giúp điểm này mà cảm thấy không cam tâm. Ta nhất định phải thật tốt biểu hiện, để đoàn trưởng biết, coi như chỉ có chúng ta đã có thể xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Rennie thầm nghĩ đến. Sau đó, Rennie có nhìn một chút đứng tại mình phía sau cách đó không xa Fiona. Nhìn xem nàng cái kia bình tĩnh biểu lộ, hơi có chút ghen ghét, thật sự là hảo tâm thái đâu. Bất quá lần này ta cũng sẽ không ánh sáng để ngươi làm náo động. Cùng đám mạo hiểm giả thời gian, ước định một chút xíu tiếp cận. Khi đã đến giờ về sau, ban cũng không lại chờ những cái kia không có đến lên mạo hiểm giả. Trực tiếp ra lệnh, đội ngũ xuất phát, lấy dài nhỏ mũi tên trận hình hướng về Grand Flores tiến sâu vào. Cùng phổ thông quân đội khác biệt, làm tinh anh quân đoàn Thiết Lang kỵ sĩ đoàn, tại trận hình bên trên giữa người và người khoảng cách lâu hơn một chút. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn chia làm hơn 20 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội cách xa nhau chừng 20 mét, mà trong tiểu đội thì là cách xa nhau chừng 5 mét. Tiểu đội phân phối có thể làm cho phối hợp càng thêm linh hoạt thông thuận. Gặp được đại phạm vi công kích cũng sẽ không tất cả đều bị bao phủ ở bên trong, mà mỗi người ở giữa cách xa nhau 5 mét thì là có thể để những tinh anh này sức chiến đấu của binh lính lại càng dễ phát huy ra. mà không cần bởi vì sợ thương tới đồng đội mà thu liễm quá nhiều lực đạo. Càng đi bên trong thực vật dị hóa trình độ liền càng rõ ràng. Phía trước 100 mét những cái kia hoa cỏ đều đã có thể nhìn ra rõ ràng hình thái cùng nhan sắc. Biến hóa, thực lực cũng bắt đầu nhận lấy rõ ràng áp chế. Fiona lên tiếng nói đến, nàng không có quá nhiều biểu lộ, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng rất rõ ràng là đang nhắc nhở những người khác. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Làm đội trưởng một trung cấp kỵ sĩ tại Fiona sau khi nói xong, cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói như thế đến, theo đội ngũ tiến lên, mạo hiểm giả Trung Hòa kỵ sĩ đoàn bên trong cũng không ngừng có người rời khỏi đội ngũ. Quay người thuận lai lịch trở về, bọn hắn cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là vì tương lai lúc một đường nhìn thấy tình báo ghi chép lại, mang đi ra ngoài. Miễn cho giống trước đó những cái kia giải rác trinh sát. Toàn quân bị diệt, không có một tia tin tức lưu lại. Mèo, ban nhìn thấy cách đó không xa một cái trên trạc cây. Vừa mới nơi đó một cái bóng đen hiện lên. Bất quá hắn vẫn là thấy rõ ràng. Lại là một con mèo. Mèo loại vật này tại dã ngoại cũng là rất thường gặp. Đừng nhìn những này con mèo nhìn qua đáng yêu. Bị nhân loại thuần dưỡng thành phi thường ưu tú sủng vật. Nhưng là, tại trong giới tự nhiên, mèo thế nhưng là rất nhiều cỡ nhỏ động vật cùng côn trùng thiên địch. Bất quá, vừa mới con mèo kia lệnh ban hơi cảm giác có chút không đúng. Ban cũng không có từ con mèo kia trên thân cảm ứng được cái gì kỳ quái ba động hoặc là khí tức. Nhưng trong tiềm thức hắn liền là có thể cảm giác được cái kia mèo có chỗ nào không đúng. Là quá sạch sẽ, không sai, con mèo kia toàn thân phi thường sạch sẽ. Căn bản vốn không giống như là trong giới tự nhiên mèo hoang. Ngược lại giống quý tộc tỉ mỉ chăn nuôi sủng vật mèo. Ban rất nhanh liền nghĩ minh bạch hắn cảm giác chỗ không đúng. Với lại, con mèo kia hành động cũng vô cùng mau lẹ. So phổ thông mèo nhanh hơn không ít, mặc dù còn không xác định con mèo kia cùng ma vật có quan hệ, nhưng là ban sạch sẽ khả năng rất lớn. Bất quá, các loại ban còn muốn tìm con mèo kia thời điểm, cũng đã không tìm được. Mặc kệ là ma lực ba động vẫn là khí tức, hoặc là hành động tung tích, đều không thể tìm tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục